xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4009, ca nữ, 47. Góc truyện audio.com. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Đi làm một cái công cụ người. Giúp một chút trường hợp vẽ tranh. Làm trong phòng lấp chỗ trống. Lúc đầu có người đề nghị. Hỏi hắn muốn hay không đi làm chuyện như vậy. Tuy nói tiền không nhiều. Tốt xấu có chút thu nhập. Bị đường hữu sinh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn miệng đầy tín ngưỡng. Nghệ thuật linh hồn. Để người kia cảm thấy tự chuốc nhục nhã. Về sau rốt cuộc không nói với đường hữu sinh cái này. Người kia lúc đầu là cảm thấy. Đường hữu sinh nếu quả thật thiếu tiền. Có thể giúp một cái. Không nghĩ tới nhân gia không những không cảm kích. Còn cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Rời đi thời điểm, người kia đột nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là không biết tốt xấu đi. Cái này thời đại, bao nhiêu người đều phải chết đói. Không có cơm ăn không biết bao nhiêu. Những cái kia đói đến xanh xao vàng vọt. Xương gò má cao cao. Ánh mắt nhô ra chạy nạn người. Đường hữu sinh khả năng chưa thấy qua đi. Nghệ thuật linh hồn, cầu thí linh hồn, hắn thật là đầu óc có vấn đề. Mới có thể giúp đường hữu sinh giới thiệu công việc. Phi, đường hữu sinh không biết những này. Vẫn như cũ tỉ mỉ nghiên cứu hắn cái gọi là nghệ thuật. Có bất kỳ người vũ nhục hắn nghệ thuật, hắn đều sẽ ngôn từ kịch liệt cùng đối phương tranh luận. Bất chi bất giác, rất nhiều người đều cảm thấy đường hữu sinh cái này người không thể nói lý. Chậm rãi cùng hắn xa lánh, đường hữu sinh vẽ ra đến thành phẩm. Không ai thưởng thức, cũng không ai mua, ở giữa ngược lại là có người hỏi. Hắn nguyện ý đi trong nhà giúp người họa một chút lấp chỗ trống. Nhưng là muốn dựa theo chủ nhà yêu cầu. Loại yêu cầu này, không phải liền là coi hắn là thành công cụ người sao? Dựa theo người khác yêu cầu họa, đã mất đi nghệ thuật vốn có linh hồn. Đây chính là vũ nhục nghệ thuật. Đường hữu sinh đương nhiên không đáp ứng. Những người này đều là nhà giàu sang hạ nhân. Xem đường hữu sinh không biết tốt xấu. Quay người tìm người khác. So đường hữu sinh họa tốt không biết có bao nhiêu. Hỏi đường hữu sinh, là bởi vì hắn là trường học sinh. Mới đầu là mang theo vài phần thưởng thức. Về sau thấy đường hữu sinh như thế. Đã sớm bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Đường hữu sinh bỏ lỡ cái này đến cái khác cơ hội. Làm sao cũng không nguyện ý giảm xuống chính mình bức cách. Tiếp tục chờ đợi thưởng thức hắn họa người. Ở giữa có một cái giàu có nhân gia. Muốn mua mấy tấm họa trở về dán mặt tường. Làm lấp chỗ trống. Lúc đầu nói thật tốt. Đường hữu sinh trong lúc vô tình nghe được đối phương muốn những bức họa này làm cái gì. Tại chỗ cự tuyệt bán họa. Hắn họa là dùng để treo. Có lẽ thưởng thức, bán cho ưa thích người. Vừa nghe đến chính mình họa, cuối cùng sẽ bị dán đến trên tường, làm tường giấy, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lại trở ngại thân phận của đối phương, không dám mắng to, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt cự tuyệt cuộc giao dịch này. Lúc này đường hữu sinh, cho rằng chính mình có tài nhưng không gặp thời, không có người thưởng thức tài hoa của hắn, nhớ tới từ xưa đến nay nhiều như vậy cố sự. Hắn cho rằng chính mình nhất định có thể bá nhạc, vì mua thuốc màu, bây giờ hắn đều nắm chặt dây lưng quần. Một tháng hỏi Ngô Phượng muốn hai lần tiền tiêu vặt, miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Âu sầu thất bại đường hữu sinh, tính tình biến cổ quái. Không có nhiều người nguyện ý hướng bên cạnh hắn góp, cả người cũng biến thành âm trầm. Đường hữu thư, hiện nay còn tốt, dù sao tòa báo xuất bản văn chương. Đối bất luận cái gì người đọc sách đều là một kiện rất quang vinh sự tình. Cái gọi là tiền thù lao, chính là thuận tiện đạt được, nói ra đều vô cùng có mặt mũi. Đường hữu thư thấy đường hữu sinh dáng vẻ, còn khuyên bảo qua, hữu sinh, ngươi cũng không thể một mực như vậy đi. Nếu không, trước tìm một chút việc đến làm, kỳ thật bọn họ nhanh tốt nghiệp, còn có thời gian một năm. Đến lúc đó cũng không thể một mực hỏi người trong nhà muốn tiền sinh hoạt đi. Hắn đã tìm tới phương hướng. Đến lúc đó liền đi tòa báo tìm việc làm. Cách chương.